Cực phẩm ở rể, chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 333. Trên thực tế, ông đã điều tra Hà Giang Vinh trong khoảng thời gian ông đến Thanh Hải. Ông thấy rằng yếc dù Hà Giang Vinh và Tạ Trường Phong rất thân thiết nhưng họ không làm bất cứ điều gì trái pháp luật. Ông không khỏi tự hỏi liệu mình có tin vào lời vu khống hay không. Người đàn ông tốt, nhưng chưa kịp định thần thì mẹ ông đổ bệnh. Chẳng lẽ ngài cùng Hà bác sĩ có tranh chấp gì? Lý Hạo Minh và Thiết Diêm Vương không khỏi choáng váng cùng nhau. Chính là như vậy, Vi Dự Hằng gật đầu. Khá là phờ phạc, Lý Hạo Minh và Thiết Diêm Vương liếc nhau, họ không biết nhiều về vận tạ này. Và họ không có nhiều điều để hỏi. Bí thư Vi, để tôi hỏi bác sĩ Hà. Tôi với cậu ấy quan hệ rất tốt. Có lẽ tôi có thể động cậu ấy đi. Lý Hạo Minh vội vàng nói. Đúng vậy, vợ cậu ấy và chủ nhiệm Lý ở cùng một bộ phận. Cũng nên nể mặt, Thia Diêm Vương cũng lên tiếng. Nhưng khi ông nói như vậy, trong lòng ông lại đánh trống. Làng, theo ông biết, mặc dù bác sĩ Hà ấy rất có đạo đức, nhưng anh cũng là một bậc thầy có yêu và ghét riêng biệt. Nếu Vi Dự Hằng xúc phạm người khác sâu sắc, thật sự không biết họ có thể giúp được gì không? Tôi đi, Lý Hạo Minh không chút do dự. Xoay người bước nhanh ra ngoài. Vì sợ rằng đến trễ Lâm Vũ sẽ rời đi. Vi Dự Hằng mặt mày ủ rũ. Vẻ mặt vô cùng sâu xa. Tựa hỗ không ôm hy vọng gì. Khoảng 40 phút sau, Lý Hạo Minh vẫn chưa quay lại. Thiết Diêm Vương không khỏi có chút lo lắng. Ông nói rằng Lâm Vũ đang ở bệnh viện nên có thể đến đây sớm. Bằng cách này, anh ta có thể từ chối. Không hay rồi, độ bão hòa oxy trong máu của bệnh nhân đang giảm. Lúc này, cô y tá nhỏ đang ở bên giường bệnh đột nhiên gọi. Mọi người quay lại thì phát hiện hô hấp của mẹ Vi Dự Hằng trở nên rất gấp gáp. Tim Vi Dự Hằng thắt lại, ánh mắt chợt ươn ướt. Ông vội vàng chạy đến bên giường nắm tay mẹ. Run rẩy, viện trưởng Diêm, hãy nhanh chóng thu xếp ca mô. Cậu ấy sẽ không đến. Bí thư Vi, anh coi thường Hà bác sĩ quá rồi. Là bác sĩ, tôi còn chưa đủ lương tâm để lấy mạng mình đi báo thù cho người khác. Đột nhiên ngoài cửa vang lên một giọng nói lớn. Thân thể của Vi Dự Hằng đột nhiên chấn động. Ông kinh ngạc quay đầu lại. Thấy Lâm Vũ ngẩng cao đầu bước vào. Đôi mày thanh tú đầy kiên định. Xin lỗi, chúng ta chờ lệ sư huynh giao kim bạc một chút. Lý Hạo Minh vội vàng giải thích phía sau. Sau khi biết mẹ của Vi Dự Hằng bị nghẽn mạch máu não, Lâm Vũ không dám lơ là và nhờ Lệ Chấn Sinh gửi chiếc long phụng ngân châm đến. Việc mở khóa các mạch máu trong não đòi hỏi sự cẩn thận và lượng sức mạnh tinh thần rất lớn. Vì vậy chỉ có long phụng ngân châm mới có thể thực hiện nhiệm vụ này. Bác sĩ Hà, làm ơn. Bà cụ đột nhiên khó thở. Sau khi nhìn thấy Lâm Vũ, vẻ mặt của Thiết Diêm Vương như thể đã nhìn thấy một vị cứu tinh. Vội vàng làm một động tác vui lòng. Lâm Vũ thấy tình thế nghiêm trọng, bước nhanh đến bên giường, đưa tay sờ sờ cổ họng lão phu nhân, sau đó lập tức lấy ra một cây kim bạc cắm ở dưới cổ họng lão nhân ra. Lão nhân run lên và hơi thở đột nhiên dịu lại. Mọi người không khỏi mỉm cười và vô cùng thích thú. Bác sĩ Hà đúng là bác sĩ Hà. Và anh ấy thật phi thường khi thực hiện một cú sút. Vẻ mặt của Vi Dự Hằng cũng đột nhiên dịu đi. Ánh mắt nhìn Lâm Vũ rất phức tạp. Trong lòng có chút hỗn loạn. Sau đó Lâm Vũ ngồi xuống bắt mạch cho bà cụ. Phải 10 phút sau Lâm Vũ mới ngẩng đầu lên nói với Lý Hạo Minh. Chẩn đoán của ông là chính xác. Đúng là nhồi máu não. Tình hình rất phức tạp, tôi không dám nói có thể chữa khỏi. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi đã thử, nhưng dù có thành công hay không thì cũng sẽ không có tác dụng phụ. Bác sĩ Hà, làm ơn, cách chương.